có điều, miệng hắn hình như không thể khép lại được, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một tên chưa biết cuộc đời. Không phải chỉ là nối chiếc đuôi thôi sao? Sở Thiên nhún vai, lại cầm lấy dao phẫu thuật, địch áo, đối với vết thương bị lửa đốt phải xử lý thế này. Bên ngoài Thái Thạch Bảo, cuộc chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt, A Mạc Kỳ biến về hình dạng lôi ưng, đang bay quanh trong không trung, còn phía dưới mỏ của hắn, các tia sáng ma pháp đang bắn ra như vũ bão trên khắp chiến trường, không có ma thú cấp 9 làm đối thủ, vai trò của A Mạc Kỳ lập tức được thể hiện ra. Sau trận mưa ma pháp dày đặc, trên phòng tuyến của Lôi Tư đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, sau đó Thiết Kỵ Khải Tác thẳng tắp xông vào, chiếm lĩnh chiến địa. Cứ như vậy, A Mạc Kỳ phóng ma pháp, Thiết Kỵ Khải Tác lại xung phong, cả chiến tuyến có một tiết tấu theo vần luật, đang mau chóng tiến thẳng về hướng Lôi Tư. Mỗi khi Lôi Tư có ý đồ bắn pháo ma pháp và cung nỏ tập kích A Mạc Kỳ, hắn lại dang rộng cánh, phi thẳng trong không trung, tiếp theo đó, chính là những trận mưa ma pháp cuồng bạo được phóng xuống. Có sự chi viện của ma thú cấp 9, cán cân thẳng lợi đang nghiêng về bên Khải Tác, có điều, cũng không phải ở đâu A Mạc Kỳ cũng thuận lợi, dù gì Lôi Tư cũng có một lượng lớn ma thú cấp 7, 8, ở một góc chiến trường, nơi ma pháp của A Mạc Kỳ không bao phủ đến được, một con tinh tinh lớn cao mấy chục thước đang giằng xé ma thú của Khải Tác, gào đại tinh tinh hú lớn một tiếng, đấm mạnh vào ngực mình, rồi lại vung quyền, tầm mặt đất lập tức chấn động. Sau đó kỵ binh đang xông về phía nó ngay lập tức bị ngã ngựa. Lúc này, dưới chân của nó, A La Ước vừa bị đại tinh tinh đánh cho một quyền ngất lịm, cũng bị người khác lén khiêng đi. Đột nhiên, đại tinh tinh hú lớn một tiếng, nó rất tức giận, bởi vì thi thể của Tạp Thác vừa rồi đã bị người ta khiêng đi. Bây giờ A La Ước bất luận thế nào cũng phải ở lại, nếu không, không có chứng cứ, thân vương Trác Phổ Lan sẽ không tin chiến công của hắn. Có điều, bàn tay đại tinh tinh vừa vươn ra lại bỗng dừng lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy một chuyện không thể nào ngờ. Tạp Thác, người bị mình đích thân xé thành hai mảnh, đã quay trở lại. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Tạp Thác không những quay lại, hơn nữa còn đem theo không ít ma thú khác. Tạp Thất rất giảo hoạt, tuy hắn trở lại báo thù, nhưng hắn hiểu rõ, thực lực giữa các ma thú cùng cấp cũng có sự cách biệt, mà con đại tinh tinh này, đã đạt được đến đỉnh phong của cấp 8. Và sức mạnh của hắn lại càng vượt qua cả ma thú cấp 9 rất nhiều. Cho nên, Tạp Thác gọi thêm mấy huynh đệ trong trại doanh rồi, mới dám đến báo thù. Tạp Thác, ngươi chưa chết. Đại tinh tinh cất giọng ồn ồn kinh ngạc hỏi, không thế nào. Ta đã tự tay mình xé nát ngươi rồi, ồ. Ta nói Tạp Ân này, không phải ngươi nói là vừa rồi đã giết Tạp Thác sao? Bây giờ sao hắn vẫn sống được, giọng nói âm dương kỳ quái vang lên. Chủ nhân của nó là kim giáp trùng cấp 8 Lạp Phu, và phía sau Lạp Phu, có thêm mấy ma thú của Lôi Tư, bọn Lạp Phu không phải đến đây giúp sức, giả báo chiến công chính là vi phạm khế ước đấy. Nói rồi, Lạp Phu nhìn Tạp Thác, hắc hắc, Tạp Thác tiên sinh, không phải ta đến để chiến đấu với ngươi, bây giờ, ta phải bắt tên giả báo chiến công này về. Lạp Phu, tên khốn nhà ngươi. Đại tinh tinh phẫn nộ đấm bình bịch vào ngực. Ngươi tưởng ma thú nào cũng như ngươi tùy tiện vi phạm khế ước sao? Ta vi phạm khế ước. Ha ha ha. Kim giáp trùng Lạp Phu lắc lắc đôi hàm to lớn, cười điên cuồng, ngươi có bằng chứng không? Bây giờ, trừ ma thú Khải Tác ra, tất cả đều là người của ta. Ngươi nói xem, thân vương Trác Phổ Lan sẽ tin ngươi sao? Ha ha ha. Các ma thú khác đi cùng Lạp Phu cũng cười mỉa mai, rõ ràng chúng cùng một hội với Lạp Phu. Tạp Ân và Lạp Phu đang giằng co, còn Tạp Thác thì lại cùng với ma thú Khải Tác đứng xem. Sự thật là dù có mang thêm bè đảng thì Tạp Thác cũng không thể đối phó lại được đại tinh tinh Tạp Ân, vì vậy mà hắn vô cùng vui sướng khi thấy nội bộ ma thú Lôi Tư bắt đầu lục đục. Lạp Phu, ngươi có còn sự tôn nghiêm của ma thú không hả? Tạp Ân cúi người xuống, hai cánh tay to lớn đấm mạnh xuống đất. Mặt đất vừa rung chuyển, Lạp Phu xòe ra kim giáp trên lưng. Dùng hai đôi cánh trong suốt bay lên. Ta thừa nhận ở dưới đất ta không đánh lại được ngươi, nhưng ta đây biết bay. Ma thú mặt đất gặp ma thú bay thì thật không dễ đối phó. Vừa rồi Tạp Ân có thể đánh ngất được A La Ước là có sự góp phần rất lớn của may mắn. Hừ, Tạp Ân, ngươi tưởng dựa vào sức mạnh là có thể cưỡi lên đầu lên của chúng ta sao? Lạp Phu khó khăn lắm mới tìm được cơ hội nhạo báng Tạp Ân, vì vậy mà không tiếc sức để xả hận. Dựa vào cái gì mà ngươi được nhiều tiền hơn ta? Dựa vào cái gì mà khi Khắc Lâm Tư không còn nữa ngươi lại được làm thống lĩnh? Vị trí đó đáng lẽ phải là của ta. Lạp Phu hất đầu một cái, mấy con ma thú Lôi Tư tiến tới vây lấy Tạp Ân. không giấu gì ngươi, ta đây không phải muốn đến bắt ngươi đâu, ha ha ha, thấy con lôi ưng cấp 9 ấy ta đã chuẩn bị dẫn anh em chạy rồi, nhưng không ngờ lại gặp ngươi. Hắc hắc, giờ ta không muốn đi nữa, tên khốn kiếp vô sĩ. Ngươi muốn gì? Tạp Ân giận dữ nhìn Lạp Phu, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta muốn gì ư? Đương nhiên là bắt ngươi lại, rồi đưa về phía sau chiến trường. Lạp Phu cười nham hiểm, sau đó đợi khi thân vương Trác Phổ Lan hỏi tại sao không tham gia chiến đấu, ta sẽ nói là ta phát hiện ngươi nương nhờ khải tác, nên ta dẫn mấy huynh đệ đi bắt ngươi về, hắc hắc, như thế thì không ai biết ta đào ngũ, hơn nữa lại là đại công thần đã bắt được phản nghịch, gầm. Tạp Ân gầm một cái, đất bụi bay mù mịt, tức thì mắt hắn đỏ ngầu. Nắm đấm của Tạp Ân giơ lên, muốn chạy sao Lạp Phu? Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Cùng với mỗi quyền đấm xuống, không khí lại cuộn lên từng lớp khí bụi mù mịt, phát ra những âm thanh trầm đục. Thống lĩnh ma thú khải tác Tạp Thác đột nhiên thấy lạnh sống lưng, thì ra khi con đại tinh tinh này lúc đánh bại hắn vẫn chưa dùng hết sức mạnh. Chương 106, trò chơi, mẹ nó. Hắn điên rồi. Lạp Phu vừa tránh sự tấn công của Tạp Ân vừa hét về phía Tạp Thác tiên sinh, ta đổi ý rồi. Chúng ta liên thủ giết chết hắn, thi thể và công lao đều thuộc về các ngài hết. Chỉ cần ngài tha cho ta là được. Lạp Phu phát hiện quả thật có lẽ chỉ có ma thú cấp 9 mới đối phó được với Tạp Ân. Tạp Thác trầm ngâm một lúc, rồi vẫy tay với ma thú phía sau, mọi người cùng lên. Mười mấy con ma thú vậy quanh Tạp Ân triển khai tấn công, ngay lúc ấy, vù vù một bầy ong vàng bay kín bầu trời bay tới. Tạp Ân, a la ước ta quay lại rồi đây, không thể nào. Không thể như thế được. Tạp Ân và Lạp Phu cùng kinh ngạc thốt lên. Chính tay Tạp Ân đã hạ gục A La Ước, còn Lạp Phu sau khi tận mắt thấy A La Ước ngã xuống mới dám xuất hiện. Nhưng bây giờ sự việc không có khả năng nhất đã xảy ra mất rồi, có gì mà không thể chứ? A La Ước cũng nhập vào vòng vây, vừa điên cuồng bắn ra những cái nọc ong, vừa tự hào nói, có Phất Lạp địch nặc điện hạ thì không gì là không thể, thánh tế tự ư. Đại tinh tinh Tạp Ân ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thạch Bảo. Trong ánh mắt Tạp Ân sự ngưỡng mộ chỉ xuất hiện thoáng qua một giây rồi thay vào đó là ánh mắt giận dữ, ta xem hắn có thể cứu các người bao nhiêu lần nữa. Nắm đấm của Tạp Ân càng ngày càng tăng tốc, Lạp Phu hét lớn, các huynh đệ, cố lên, nhưng lại càng bay lên cao hơn, sau khi thủ hạ của hắn đều xông lên trước thì Lạp Phu đã lén lút bay đi mất, khi A La Ước xuất hiện hắn đã định chạy trốn rồi, A La Ước, kệ hắn đi. Tạp Thác gọi A La Ước đang muốn đuổi theo lại. Bắt tên này trước này đã. Lạp Phu chẳng qua chỉ là ma thú cấp 8 bình thường, bắt hắn cũng chả có được mấy công lao, nhưng con đại tinh tinh này lại là thống lĩnh ma thú của Lôi Tư đấy. Quỳnh! Quỳnh! Mặt đất một lần nữa lại rung chuyển, một thân hình to lớn vui vẻ chạy tới, ha ha, tên to xác kia ta sẽ cùng đấu với ngươi. Là hãng mã, Mã Khoa Lý đứng trên thành Thái Thạch Bảo cũng đã phát hiện được con đại tinh tinh khó nhằn này. Đối phó với ma thú loại lớn này cách trực tiếp nhất là dùng con to hơn. Nhưng tìm cả Thái Thạch Bảo hình như to nhất là hãng mã rồi, do đó được sự đồng ý của Sở Thiên, hãng mã xuất trận, qua. Đại Tạp Tạp à, huynh cao quá. Hãng mã chạy đến gần mới nhận ra mình chỉ cao đến phần hông của Đại Tinh Tinh. Còn bên Tạp Thác sau khi biết hãng mã là ma thú của Sở Thiên tự động tôn trọng hắn, lần lượt tránh đường, để lại khoảng trống cho hãng mã và Tạp Ân. Lúc ấy Sở Thiên cũng giao lại nhiệm vụ chữa trị cho địch áo, rồi lên trên thành quan sát ma thú của mình, ôi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nắm chặt lấy đá liên lạc, chuẩn bị gọi cho A Mạc Kỳ bất cứ lúc nào. Vừa rồi khi Mã Khoa Lý mời hãng mã ra trận không hề nói cho hắn biết đối thủ lại to đến vậy, hài tử. Tạp Ân sững người, rồi khẽ cười, này hài tử, về gọi người lớn ra đi. Ngươi không đánh lại ta đâu. Xem ra Tạp Ân cũng không đến nỗi hung ác, ít ra thì hắn rất thân thiện với trẻ con, người lớn ư. Hãng mã vung vẫy cái mũi dài, chỉ về Thái Thạch Bảo, đại Tạp Tạp, có phải Tạp Tạp nói đến chủ nhân của ta? Phất Lạp địch nặc thúc thúc không đủ sức đánh với huynh đâu, nói rồi hãng mã lắc lư cái áo giáp ma pháp đắt tiền nói, thúc thúc là người tốt, cho ta rất nhiều thứ tốt, thánh tế tự Phất Lạp địch nặc. Tạp Ân nhìn bộ giáp trên người hãng mã nét mặt thay đổi liên tục. Thân vương Trác Phổ Lan mặt cũng thế này là cùng. Này, cậu bé, chủ nhân tốt của ngươi, là thúc thúc của ngươi sao, đúng vậy. Thúc thúc là người tốt, nói xong, Hãn Mã hình như nhớ ra việc mình ra đây để làm gì, liền cúi người xuống, hướng về Đại Tinh Tinh, Đại Tạp Tạp, chúng ta so tài nào, Quỳnh. Một tiếng nổ lớn vang rền, Tạp Ân và Hãn Mã cùng xông vào nhau mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là Tạp Ân đang nhường. Hãn Mã đứng vững bằng hai chân sau, hai chân trước thì chống đỡ lại bàn tay khổng lồ của Đại Tinh Tinh, còn Tạp Ân để duy trì sự cân bằng với Hãn Mã, sau khi quỳ xuống mới đưa hai tay ra, một bên xông lên rồi mới phát lực, bên kia thì lùi lại trước khi quỳ xuống. Tạm thời thì hai bên coi như ngang bằng nhưng ai mạnh hơn thì không cần phải nói nữa. A. À. Rõ ràng Hãn Mã đang hướng về phía trước nhưng lại không thể di chuyển một ly nào, trái lại hai chân bị lún xuống đất. Ha ha. Tạp Ân thoải mái hơn Hãn Mã nhiều, ít ra thì hắn vẫn có thể nói chuyện bình thường, hài tử, ngươi cũng mạnh đấy, có điều là. Đột nhiên, Tạp Ân xoay người, tay trái tóm lấy cổ, tay phải gạt chân sau của Hãn Mã, rồi hét lên, ngươi vẫn chưa đấu lại được ta đâu, ôi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhắm tịt mắt rồi lại mở to nhìn Hãn Mã bị Tạp Ân nhấc bổng lên và ném lên trên trời, á. Mau cứu Hãn Mã, ma thú Khải Tác Tạp Thác hét lên. Nếu ma thú của thánh tế tự bị ngã chết ngay trước mắt hắn thì có trời mới biết hậu quả sẽ ra sao, ha ha, vui không, vượt ra ngoài dự liệu của tất cả, Tạp Ân đã đỡ được Hãn Mã, rồi nhẹ nhàng để lại xuống đất, hài tử, trò chơi kết thúc rồi, về nhà đi, ha ha, Đại Tạp Tạp, ta không bằng huynh. Hãn Mã cười hi hi đứng dậy, không so tài nữa, ta về đây. Nói rồi Hãn Mã nhún nhảy trở về, đợi đã cậu bé. Tạp Ân bỗng gọi Hãn Mã lại. Ngươi không thắng ta, thế quay về có bị trừng phạt không, thua trận không thương tích gì mà quay về nếu ở Lôi Tư sẽ bị nghi ngờ là phản bội, ít nhất cũng bị kết vào tội gây bất lợi cho quân mình, trừng phạt. Hãn Mã lắc đầu, lúc nãy Phất Lạp Địch Nặc nói với ta, nếu không thắng được thì hãy nhận thua mà chạy về ngay. Nói xong, Hãn Mã chạy mất, giọng nói truyền tới từ xa, tạm biệt Đại Tạp Tạp, lần sau gặp ta sẽ mời Tạp Tạp ăn chuối băng Nam Hải. Chuối băng Nam Hải 500 kim tệ một cây. Thằng nhóc này mà lại có tiền mời mình ăn chuối băng. Hơn nữa chạy trốn mà lại không bị trừng phạt. Tạp Ân cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Hừng, đừng ngưỡng mộ nữa. Ma thú của Phất La Địch Nặc Điện Hạ đều có sự đãi ngộ đó cả. Tạp Thác chết miệng. Hai ngày nay được Sở Thiên. Hừ. Tạp Ân quát. Cho dù ta có chết trên chiến trường cũng không vi phạm khế ước. Bọn Tạp Thác và Tạp Ân lại tiếp tục đánh. Còn Sở Thiên đang đứng ở cổng Thái Thạch Bảo đón Hãn Mã của mình trở về. Hãn Mã ngoan, nói cho thúc thúc biết, tên ấy mạnh lắm phải không? Sở Thiên vỗ vỗ vào chân Hãn Mã, nheo mắt hỏi, so với Đĩ Mông Cự Thú, à, chính là đại ca ca ấy, ai mạnh hơn, không biết được. Hãn Mã nghĩ mãi cũng không ra được đáp án, đại ca ca giờ không còn sức mạnh nữa, nhưng trước đây cũng có thể ném cháu lên. Nói xong, Hãn Mã như hồi tưởng lại một chút, thúc thúc. Đại ca ca không cao bằng Đại Tạp Tạp kia, ôi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cười, như vậy thì sức mạnh của Đại Tinh Tinh ít nhất là không thua kém Hoàng Kim Bỉ Mông Cự Thú rồi. Hắc hắc, thú vị đây, chương 107, còn có kẻ vô sĩ hơn, Phất Lạp Địch Nặc, Tạp Ân đã đạt đến đỉnh cao của ma thú cấp 8 rồi, xem ra A La Ước và Tạp Thác không thể thắng được hắn chỉ trong thời gian ngắn. Mã Khoa Lý vừa cau mày quan sát tình hình vừa nói với Sở Thiên. Có nên gọi A Mạc Kỳ không? Khi Sở Thiên không có ở đây, Mã Khoa Lý có thể tùy ý sai khiến A Mạc Kỳ, nhưng khi chủ nhân Sở Thiên ở đây thì Mã Khoa Lý trước khi muốn dùng A Mạc Kỳ phải thương lượng một chút rồi. Hà hà, ta gọi A Mạc Kỳ đây. Sở Thiên quay người, chậm chậm quay về doanh trại của ma thú, đến khi cách Mã Khoa Lý được một quãng xa Sở Thiên mới lấy đá liên lạc ra. Này, A Mạc Kỳ, ngươi thấy con Đại Tinh Tinh đó chưa? Đúng, chính hắn đấy. Nhớ là chỉ đánh thương hắn, không được giết, sau khi đánh bại hắn. Ừm, còn nữa, con kim giáp trùng chạy rồi, đợi lát nữa ngươi đi bắt hắn về đây, dặn dò A Mạc Kỳ xong, Sở Thiên vừa cười vừa tiếp tục thi triển thượng cổ tế tự thuật của mình dưới con mắt ngưỡng mộ của các tế tự khác. Trên chiến trường, A Mạc Kỳ đã xuất trận, vì thế Tạp Thác và các ma thú Khải Tác khác tự động nhường đối thủ cũng như công lao cho hắn. A Mạc Kỳ tuy mới chỉ mức đầu tiên của cấp 9. Nhưng dù sao cấp 9 vẫn có được ưu thế áp đảo so với cấp 8, dưới sự điều khiển điêu luyện của A Mạc Kỳ, các quả cầu ma pháp cấp 8 với nhiều màu sắc không ngừng thay đổi quỹ đạo bay, vượt qua được lớp lông bảo vệ mà chui vào tai, vào mồm, vào lỗ mũi của Đại Tinh Tinh Tạp Ân, trầm Tạp Ân ngã xuống, từ trong mắt, mũi,

Lạp Phu chạy đến trước mặt thân vương Trác Phổ Lan rồi bắt đầu tố cáo tội trạng bán nước của Tạp Ân, bị ma thú cấp 9 đã thương mà còn có thể quay về, việc này khó có thể khiến người ta tin được. Huống hồ qua lời kể thêm mắm dặm muối của Lạp Phu, việc Tạp Ân tha cho hãn mã và nhận thuốc của Sở Thiên đã biến thành bằng chứng hùng hồn cho tội bán nước, thiếu gia Sở Thiên quả đã không nhìn nhầm người. Tính tình Tạp Ân rất thẳng thắn, khi Trác Phổ Lan tìm hắn đối chất, Đại Tinh Tinh có gì nói nấy, thuật lại toàn bộ sự việc trên chiến trường, thế là bị tống vào tù, ngươi làm rất tốt. Sở Thiên cười tít mắt, lại ném cho La Phú một lọ thuốc này tạm thời có thể chế ngự độc dược trong người ngươi, ồ, đa tạ điện hạ. Lạp Phu cười toe toét, tiền tuy quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Sau khi thấy Lạp Phu uống thuốc xong, Sở Thiên cười khà khà và đợi kết quả hắn muốn. Điện hạ, ngài. Quỳnh, mấy cái chân mỏng manh của Lạp Phu không đỡ nổi cơ thể hắn nữa, trong chớp mắt, kim giáp trùng đã đổ ụp xuống đất, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhún vai, hà hà, thuốc của ba bác tác thật không tồi mà. A Mạc Kỳ, ngươi xem hắn ngất hẳn chưa? Rất nhanh, A Mạc Kỳ xác định Lạp Phu hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó Sở Thiên quan sát xung quanh, A Mạc Kỳ, đưa hắn vào cái sơn động đằng kia đi, để bảo đảm bí mật, Sở Thiên chọn đại một sơn cốc cách xa doanh trại, nhưng hình như địa hình nơi này không phù hợp lắm cho bước tiếp theo của Sở Thiên. Tìm cả ngày trời Sở Thiên mới tìm được ở phía sâu trong sơn cốc một khoảng không gian đủ lớn, thân hình Lạp Phu không hề nhỏ bé hơn hãn mã, A Mạc Kỳ không giỏi việc mang vác. Kéo cả nửa ngày mới kéo được Lạp Phu vào sơn động, phù, ông chủ, cái tên này nặng kinh khủng, ta cần là cần nặng như thế đấy. Sở Thiên đi vòng quanh Lạp Phu, đá chỗ này một cái, đánh chỗ kia một cái, cứ như chọn thịt ở chợ vậy, nhỏ quá ta không biết phải dùng thế nào, ông chủ, rốt cuộc thì ngài cần hắn làm gì. A Mạc Kỳ cũng học theo Sở Thiên, vừa đá vừa đánh Lạp Phu, ông chủ không định thu nạp hắn đấy chứ. Hình như lão đại rất không thích hắn. Ông chủ, đây là cách gọi của ma thú với Sở Thiên, còn lão đại là chỉ Tiểu Bạch, hừ, cái loại vô sĩ này, đừng nói Tiểu Bạch, ngay ông chủ ta đây cũng không coi hắn ra gì hết. Trước mặt người của mình thì không cần phải giả bộ thần côn nữa, Sở Thiên nhếch mép nói, mẹ nó, cái thứ này chỉ có thể dùng làm vật thí nghiệm. A Mạc Kỳ không hiểu, ngươi cứ nhìn thì biết, nói rồi, Sở Thiên rút ra con dao phẫu thuật, nhưng thấy sơn động hơi tối liền hô, lửa. Phừng. Vài nhóm lửa đã được đốt lên xung quanh Lạp Phu, sơn động trở nên sáng rực, có A Mạc Kỳ ở đây, Sở Thiên không cần quyển trục hỏa hệ nữa, Sở Thiên lại phải tìm mãi mới thấy mục tiêu, ái chà, đúng là chỗ này đây. Vừa nói Sở Thiên vừa vỗ vào một cái chân của Lạp Phu. Chân của kim giáp trùng rất mảnh nhưng nếu so sánh với thân hình như một ngọn núi của Lạp Phu thì chân hắn còn thô hơn của Sở Thiên, quẹ. Một mùi hôi thối nồng nặc tràn khắp sơn động. A Mạc Kỳ suýt tí nữa thì nôn hết ra. Thì ra Sở Thiên dùng dao phẫu thuật xẻ một đường trên chân Lạp Phu. Kim giáp trùng có tất cả 6 cái chân, cái mà Sở Thiên chọn là cái to nhất. Kết quả là thứ dịch nhờn xanh xanh ấy chảy ào ra suýt nữa thì làm Sở Thiên ngạt thở. Hừ hừ. Máu của tên khốn kiếp này thối y như hắn. Sở Thiên và A Mạc Kỳ bịt mũi chạy khỏi sơn động. A Mạc Kỳ ngươi đợi ở ngoài đi. Sở Thiên lấy ra một bộ quần áo cũ từ chiếc nhẫn không gian. Bịt miệng mũi lại rồi lại trở vào trong, còn A Mạc Kỳ thì ở lại bên ngoài. Lúc nãy A Mạc Kỳ đã kiểm tra rồi, trong sơn động không có bất kỳ nguy hiểm nào, nên mới để Sở Thiên một mình vào, thưởng thức cái thứ khí hôi thối ấy. Lần này quay lại, Sở Thiên nhắm mắt cười lạnh rồi lấy ra thanh nộ hỏa của Đức Khố Lạp, vỗ chân Lạp Phu, hắc hắc, tên khốn kiếp Lạp Phu nhà ngươi, ngoan ngoãn mà nằm đây cho ông mày thử xem thanh đao này rốt cuộc là bị làm sao. Nói rồi Sở Thiên nhét thanh đao vào trong đùi của Lạp Phu, thanh nộ hỏa tuy rất dài và to nhưng với chân của Lạp Phu thì vẫn quá nhỏ. Cùng lắm thì to bằng một cái gai xương. Thế là Lạp Phu tội nghiệp vẫn không biết trong chân mình đã có thêm một cái gai đặc biệt, chỉ thanh nộ hỏa thôi chưa đủ, Sở Thiên còn nhét vào một viên đá liên lạc. Thí nghiệm mà, đương nhiên phải luôn luôn theo dõi tình hình rồi, sau khi thanh đao và viên đá liên lạc đã cố định, khâu vết thương lại. Đắp thuốc dành cho ma thú cấp 9, rồi cắt chỉ, tất cả chỉ một lát là xong. Sở Thiên cười mãn nguyện, bởi vì sự nóng nảy gần đây khiến hắn không yên tự nhiên tan biến rồi, ha ha ha. Lão tử trở về rồi đây. Sở Thiên phát hiện ra không có thanh nộ hỏa, hắn cảm thấy mình thật khỏe khoắn. Đầu óc minh mẫn rồi, tâm trạng ổn định rồi. Giết người. Cái ý nghĩ này một chút cũng không còn nữa. Hắc hắc, lão tử chuyên đi lừa người thôi, giết người ư. Hàm lượng kỹ thuật quá thấp, Sở Thiên vỗ vỗ Lạp Phu à, ngươi hãy thay ta thử nghiệm nhé, nói rồi Sở Thiên ngó nghiêng nhìn xung quanh hang động, ha ha. Ở đây cũng được đấy, ai có thể thấy được thánh tế tự ta đây lại làm cái việc vô sĩ này chứ, ta thấy rồi, một giọng nói trầm nặng truyền đến tai Sở Thiên.